Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5339, cho ngươi một sơ hở. Sát lục kiếm ý theo Trần Ngư Lạc sát tâm càng nặng. Kiếm ý càng phát ra ngưng thực, thoáng như từng đầu sợi tơ màu đen, đem Trần Ngư Lạc quấn quanh trong đó. Trần Ngư Lạc bay lượn mà lên, giữa không trung lôi ra một đầu thật dài màu đen đuôi lửa. Cho đến trong bụi mù kia, kiếm minh cùng tiếng thú gào không ngừng quanh quẩn mà tới. Lâm huynh, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Dịch Tùng trên mặt không có cười đùa tí tửng nụ cười. So với bây giờ đánh tới cự thú, hắn lo lắng hơn Già Thiên Tích lực lượng. Già Thiên Tích giống như là trốn ở trong tối một cây đao. Chỉ cần ngươi buông lỏng cảnh giác, liền sẽ bị hắn chém xuống đầu lâu. Hoàng Tình Vân liên thủ với Dịch Tùng giết vào mảnh kia trong bụi mù, đem đánh tới cự thú từng cái ngăn lại. Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan sắc mặt ngưng trọng, nhìn một chút Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân bọn người bên kia chiến trường. Lại nhìn một chút đứng ở trên đỉnh núi kéo căng thần kinh Lâm Bạch. Tiền Ngấn từ trong túi chữ vật không ngừng lấy ra bảo vật, ý đồ tìm tới Già Thiên Tích, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi, kéo căng thần kinh, không có lộ ra một tơ một hào sơ hở. Bốn thanh phi kiếm vờn quanh bên người, giống như một tấm kiếm võng đem Lâm Bạch bảo hộ bên trong. Tay cầm yêu kiếm, người mang ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch làm ra tư thái phòng ngự, cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết. Già Thiên Tích trốn ở trong tối, một mực tại yên lặng chú ý Lâm Bạch cử động, cân nhắc lấy Lâm Bạch lộ ra sơ hở. Nó là một cái cực kỳ kiên nhẫn thợ săn, từng tại man hoang thời đại cùng thời đại hồng hoang thời điểm, Già Thiên Tích đã từng nguyện ý bỏ ra mấy năm thậm chí thời gian dài hơn đi cùng theo hắn con mồi. Thẳng đến con mồi kia lộ ra sơ hở, hắn mới có thể phát động một kích chí mạng. Lâm Bạch cùng Già Thiên Tích cầm cự được. Trong thời gian ngắn, Già Thiên Tích cũng không có phát động tập kích. Thậm chí Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan đều cảm thấy Già Thiên Tích đã đi. Nhưng Lâm Bạch đáy lòng loại nào run rẩy cảm giác, thời thời khắc khắc nói cho hắn biết, Già Thiên Tích vẫn còn, mà lại ngay tại hắn cách đó không xa, lạnh lùng theo dõi hắn, tìm kiếm trên người hắn sơ hở. Một bên khác, Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bọn người tiến đến giải quyết đánh tới cự thú. Bất quá nhìn trong thời gian ngắn, chiến trường cũng vô pháp kết thúc. Hai bên chiến trường đều lâm vào thế bí bên trong. Xem ra chuyến này tới cự thú có chút khó giải quyết a. Trần huynh, Dịch huynh cùng Hoàng cô nương cũng còn chưa kịp giải quyết. Tiền Ngấn nhìn lướt qua phương xa trong bụi mù, kiếm minh cùng tiếng thú gào từ đầu đến cuối không có một viên ngừng. Lâm Bạch hỏi một tiếng, tới bao nhiêu cự thú? Tiền Ngấn mở ra pháp nhãn đồng thuật, nhìn về phía khói bụi bên trong, nhìn thấy cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bọn người chém giết cự thú, ước chừng có mười mấy đầu a. Tiền Ngấn thấp giọng nói ra. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, trầm giọng nói, Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương mặc dù đều là ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc võ giả, nhưng những cái kia cự thú cũng không phải hảo chiêu gây. Ba người bọn họ chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết những cự thú kia. Tiền Ngân ánh mắt có chút ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Nói có lý. Lâm Bạch nói ra, nhìn tới, ta phải dựa vào chính mình đến giải quyết Già Thiên Tích. Tiền Ngân lập tức nâng lên tinh thần, nói ra, Lâm huynh, người lại có thể có cái biện pháp gì sao? Lâm Bạch mỉm cười, trong mắt hiển hiện lợi mang. Nếu hắn muốn tìm ta sơ hở, vậy ta liền để lọt một sơ hở cho hắn. Không lâu có thể. Tiền Ngấn toàn thân dùng mình, vội vàng ngăn cản nói. Lâm huynh, đừng làm loạn. Trần huynh mặc dù xử lý cái kia mười mấy đầu cự thú tốc độ không nhanh, nhưng chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ hoàn chỉnh không thiếu sót trở về. Chờ bọn hắn sau khi trở về, chúng ta lại chậm chậm nghĩ biện pháp đối phó Già Thiên Tích. Lâm Bạch lại cho là một mực mang xuống, đối với chiến trường cực kỳ bất lợi, liền nói ra, nếu là những cự thú này càng ngày càng nhiều đâu, vạn nhất Trần huynh bọn hắn còn chưa kịp đem những cự thú này chém giết, mặt khác cự thú cũng đã tới đâu? Ta có thể nghe thấy. Đông Thiên Liệp Viên bên trong tiếng thú gào càng ngày càng nhiều. Thậm chí dưới chân đại địa cũng bắt đầu rung động. Sẽ có càng ngày càng nhiều cự thú đuổi tới nơi đây. Tiền Ngấn sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn. Vừa rồi trên la bàn chỉ có 17 cái điểm đỏ, nhưng hôm nay có bao nhiêu chỗ? 3 cái. Nói cách khác, lại có 3 cái cự thú đuổi tới, bị Trần Ngư Lạc bọn người ngăn cản. Mà lại, Tiền Ngấn cảm giác được, theo thời gian đẩy về sau rời mỗi một giây, cự thú số lượng liền càng ngày càng nhiều. Tính toán thời gian, từ Tiền Ngấn đem vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức giải Đông Thiên Liệp Viên, bây giờ cũng đi qua nửa canh giờ. Tại trong nửa canh giờ này, đủ để cho Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú ngửi được vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức. Sau đó từ riêng phần mình trong xào huyệt chạy đến, sẽ ở tương lai trong vòng nửa canh giờ lần lượt đến nơi đây. Cho nên, Lâm Bạch cùng Già Thiên Tích rằng co nữa, không chỉ có đối với Lâm Bạch bất lợi, mà lại đối với bọn hắn chi tiểu đội này cũng là đặc biệt bất lợi. Đốt, đang lúc Tiền Ngấn suy nghĩ đối sách thời điểm, trên la bàn truyền đến một tiếng vang nhỏ, lại tăng thêm một cái điểm đỏ, đại biểu cho lại có một con cự thú tiến nhập khu vực săn thú bên trong. Tiền Ngấn nói ra, Lâm huynh, người biện pháp quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận ngươi liền sẽ bị Già Thiên Tích giết chết. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tiền huynh, ngươi cho là Lâm mỗ là bằng vào bản lãnh gì từ man cổ đại lục đi đến ma giới? Man hoang thời đại cùng thời đại hồng hoang chính là một mảnh bãi săn. Vừa lúc, ta cũng là một cái rất ưu tú thợ săn. Vậy liền nhìn, ta cùng Già Thiên Tích là ai trước hết giết người nào? Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt ngưng trọng, bốn thanh phi kiếm bay trở về thể nội. Ngũ hành đạo thể lực lượng bắt đầu nội liễm. Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm, không có bất kỳ cái gì phòng bị đứng ở trên đỉnh núi. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Tiền Ngấn trông thấy Lâm Bạch thu hồi phòng ngự, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch phương viên chung quanh nhất cử nhất động. Gió núi lạnh lẽo thấu xương. Lâm Bạch thu hồi phòng ngự về sau, rõ ràng cảm giác được chung quanh hàn khí tăng thêm. Già Thiên Tích mang cho Lâm Bạch khí tức tử vong càng phát ra nồng nặc. Không có phòng ngự, Lâm Bạch trên thân, ở trong mắt Già Thiên Tích, toàn bộ đều là sơ hở. Chỉ cần Già Thiên Tích đắc thủ một lần, hắn liền có thể có bóp nát Lâm Bạch đầu lâu, cũng hoặc là đào ra Lâm Bạch trái tim, chấn vỡ Lâm Bạch tâm mạch, đánh tan Lâm Bạch hồn phách. Vô luận là một chỗ nào sơ hở, một chỗ nào tử huyệt, chỉ cần để Già Thiên Tích may mắn đắc thủ, Lâm Bạch đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này sẽ là Lâm Bạch một trận đánh cược, mà tiền đặt cược chính là mình mệnh. Lâm Bạch nhất tâm nhị dụng, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên trong lòng tại cân nhắc Già Thiên Tích thế công, phân tích Già Thiên Tích tiến công sáo lộ. Cuối cùng, Lâm Bạch đối với Già Thiên Tích tiến công sáo lộ có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Liền xem ngươi đường tấn công có phải hay không như trong nội tâm của ta suy nghĩ như vậy. Lâm Bạch lẳng lặng chờ. Ước chừng chốc lát sau, Già Thiên Tích tựa hồ nhịn không được, một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trên thân Lâm Bạch. Băng hàn thấu xương, để Lâm Bạch toàn thân tê dần. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch biết Già Thiên Tích muốn xuất thủ, mà Lâm Bạch cảm giác được khí tức tử vong này thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Bốn thanh phi kiếm giết ra thể nội, yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng loạt ra tay. Sáu thanh kiếm cùng nhau chém về phía Lâm Bạch phía sau. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.